Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Điềm Điềm, Dung Đình mặc dù không nói rõ ràng, nhưng Dung Tân lại hiểu. Cười tiến đến trước mặt Dung Đình kéo cánh tay hắn lại. Tam ca nói rất đúng, cơ hội đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Tần Tinh Lan rời đi, ngồi trên xe bay nhớ lại những lời Dung Diễn đã nói tối nay. Nhìn như không có mục đích gì, kỳ thực tất cả đều là đang thăm dò thái độ của hắn đối với chuyện Dung Thăng kéo bè kết phái, tham ô nhận hối lộ. Sợ sau lưng hắn sẽ làm ra chuyện gì tổn thương Dung Thăng, có thể nói là hao tâm tổn sức. Chỉ là Tần Tinh Lan nhếch khóe môi, đáy mắt xuất hiện hàn ý lại rất nhanh bởi vì nhớ tới cái gì đó mà hòa tan, lộ ra ý cười. Chuyện đúng nhất mà Dung Diễn làm chính là đưa Dung Hề đến bên cạnh hắn. Chỉ là điểm này, hắn cảm thấy mình dường như còn có thể nhẫn nại thêm một chút. Xe bay chạy vào phố trung tâm phồn hoa, ánh đèn chói mắt thắp sáng đêm tối, Tần Tinh Lan lại thờ ơ với bầu không khí náo nhiệt, một lòng chỉ muốn trở về nhà. Kiến trúc quen thuộc xuất hiện, con ngươi màu xanh biếc của Tần Tinh Lan dần dần ấm lên. Dừng xe lại, Tần Tinh Lan đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tiểu thư tính mặc áo bông thật dày đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vùi vào cổ áo, đôi mắt đen lẳng lặng rơi trên người hắn. Ánh đèn treo trên mái hiên chiếu lên người cậu ấm áp mềm mại mang theo sương mù có chút không chân thật. Tần Tinh Lan có một loại cảm giác sau một khắc người trước mắt sẽ biến mất. Dung Hề nhìn Alpha cả người khí lạnh hướng cậu đi tới, con ngươi đen phản chiếu ý cười. Đã trở lại, trong thanh âm trong trẻo lộ ra niềm vui sau khi nhìn thấy người, là kìm lòng không đặng cũng không kìm được ái mộ. Tần Tinh Lan bước qua hai bước cuối cùng, đứng trước mặt cậu, giây tiếp theo nắm lấy tay cậu. Đợi lâu chưa, nghe thấy thanh âm mới đi ra. Khi nói chuyện, mắt cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn từ dưới cổ nâng lên, trắng trẻo sạch sẽ, tiểu thư tính xinh đẹp làm cho người ta sinh lòng yêu thích. Trời lạnh, chúng ta vào phòng đi. Tần Tinh Lan thân thủ đẩy cửa ra, dắt cậu trở lại phòng, cho dù Dung Hề cũng không cảm thấy lạnh, nhưng được người mình thích quan tâm như vậy, Dung Hề nhịn không được vui vẻ, kéo tay Tần Tinh Lan quan tâm hỏi. Anh có khỏe không, có bị bọn họ làm khó không? Không có việc gì, anh có thể ứng phó. Tần Tinh Lan ấm tay cậu. Đi tắm rửa đi, đừng để cảm lạnh. Sẽ không đâu, em mặc rất ấm. Dung Hề cởi áo bông bên ngoài cho hắn xem lớp nhung bên trong. Không có việc gì là tốt rồi, anh đi tắm trước đi, em đem giường trải xong, một chút là có thể nghỉ ngơi. Dung Hề cởi áo bông trên người mình, liền kéo áo khoác trên người Tần Tinh Lan. Anh cởi ra đi, có khí lạnh. Tần Tinh Lan bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, trong nháy mắt Dung Hề khó hiểu, khom lưng ôm cậu lên đi vào phòng tắm. Vào bên trong em giúp anh cởi ra. Hắn nói nhẹ nhàng tự nhiên, lại làm cho Dung Hề đỏ mặt. Em không phải ý đó, anh sao lại như vậy? Buông cậu xuống, Tần Tinh Lan rũ mắt, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra một chút xấu xa. Vậy em có ý gì, anh nói sai, em dạy anh đi, anh sẽ không sai nữa. Dung Hề bị những lời này của hắn làm cho mất hết bình tĩnh, cậu phát hiện từ sau khi cùng Tần Tinh Lan xác định quan hệ, hắn liền dần dần trở nên không giống trước kia, loại hành động đem chính mình hoàn toàn mở ra cho cậu xem, làm cho cậu cảm thấy mình đối với hắn mà nói là tồn tại phi thường đặc biệt. Nhẹ nhàng mím môi nhưng thế nào cũng không kìm được ý cười. Lại đau tay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tinh Lan nhìn cậu, phát ra giọng mũi gợi cảm. Mặt Dung Hề hoàn toàn đỏ lên, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, khi đối mặt với Tần Tinh Lan như vậy cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Trong phòng tắm nhỏ hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng lên, hương thơm ngọt ngào của mật đào rải rác trong không khí quyến rũ Alpha trước mặt. Không biết là ai chủ động trước, lúc phản ứng lại Dung Hề đã mềm nhũn ngã vào trong ngực Tần Tinh Lan, đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm ôn nhu của đối phương. Tần Tinh Lan ngày hôm sau nghỉ, buổi sáng Dung Hề tỉnh lại mới biết ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi. Cây mai trồng gần phòng ấm, bắt đầu từ hai ngày trước, đã có nụ hoa, không bao lâu nữa sẽ nở hoa. Ôn tuyền tản ra hơi nước, làm cho sân nhìn như sương mù mờ mịt, tuyết rơi trên cành cây biến thành hoa thay thế vị trí lá ban đầu, hình thành hoa băng trắng sáng xinh đẹp. Tỉnh rồi, Tần Tinh Lan đưa tay vuốt ve chóp tai Dung Hề, nơi đó mềm nhũn sờ rất sướng. Dung Hề lại có chút ngứa ngáy, rụt cổ muốn né tránh, Tần Tinh Lan lại không cho phép, Dung Hề dãy dụa vài lần không có kết quả, cuối cùng dưới nụ hôn của đối phương buông tha dãy dụa, nhu thuận mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Khi được buông ra, đôi mắt đen của Dung Hề thấm đẫm sương mù, lấp lánh lộ ra ánh sáng. Sao hôm nay anh không đi làm? Hôm nay nghỉ ngơi, ở với em, không phải lại bỏ việc chứ? Bị hoài nghi quang minh chính đại có phải là bỏ việc hay không, Tần Tinh Lan nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cậu tựa như trừng phạt. Không thích anh ở nhà sao? Dung Hề vội vàng đưa tay ôm lấy hắn. Làm sao có thể chứ? Tần Tinh Lan cười rộ lên. Tạm thời tin tưởng em đó. Bên ngoài tuyết rơi, không muốn dậy có thể ngủ thêm một chút. Qua không lâu nữa chính là ngày thú sinh, lát nữa em muốn đi mua vài thứ, anh muốn đi cùng nhau không? Được, đi mua gì? Mua hoa nha, ngày lễ đến rồi, không có hoa thì không được. Sau khi hai người rửa mặt, Dung Hề lấy ra áo bông màu đen lúc trước mua cho Tần Tinh Lan, nguyên bản áo bông rất rộng mặc trên người đối phương vừa vặn thích hợp, phối hợp với mũ màu be, làm cho Tần Tinh Lan rất ít khi mặc thường phục ra ngoài thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều. Anh như vậy thật đẹp trai nha. Sư tử lớn của cậu không thể nghi ngờ chính là alpha đẹp trai nhất. Dung Hề mặc áo bông có kiểu dáng giống nhau chỉ là màu sắc khác nhau, cười buộc lại cổ. À, quần áo tình nhân, thế nào nguyên soái các hạ? Đẹp lắm, Tần Tinh Lan nói xong còn không quên hôn lên môi cậu. Anh rất thích, hắn thích việc được đánh dấu bởi tiểu thư tính, điều này phần lớn thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của hắn. 0520 nhìn hai người một đen một trắng từ trong phòng đi ra, âm thanh đáng yêu lộ ra chờ mong. Muốn ra ngoài sao chủ nhân? 0520 hôm nay ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, tôi và sư tử lớn đi liền trở về, được không? 0520 hiểu rồi, chủ nhân muốn cùng sư tử lớn đi hẹn hò, 0520 sẽ ngoan ngoãn chờ chủ nhân trở về. Tuy rằng là hẹn hò, nhưng bị nói thẳng ra như vậy vẫn làm Dung Hề cảm thấy ngượng ngùng, theo bản năng liếc mắt nhìn Tần Tinh Lan, chỉ thấy đối phương cười tủm tỉm nhìn cậu, nghiễm nhiên một bộ dạng cười không nói. Dặn dò 0520 xong, Dung Hề và Tần Tinh Lan từ trong nhà đi ra, ngồi trên xe bay, Tần Tinh Lan hỏi cậu. Chúng ta đi đâu vậy? Nghe nói bên kia phố trung tâm có mở một nơi trải nghiệm thiên hà, em muốn đi xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ra vẻ tự nhiên nói xong, vụng trộm đỏ chóp tay, hiển nhiên hành trình hôm nay cũng không đơn thuần mua hoa đơn giản như vậy. Tần Tinh Lan không vạch trần cậu, trong lòng lại thập phần sung sướng. Muốn nhìn biển sao không? Bây giờ khoa học kỹ thuật tuy rằng rất phát triển, có người lái phi thuyền đi vũ trụ trải nghiệm cũng không phải việc khó, chỉ là Dung Hề bởi vì các loại nguyên nhân, đến nay một lần cũng chưa từng được đi. Biết phố trung tâm có một phòng trải nghiệm như vậy, cậu kỳ thật nhớ thương rất lâu rồi. Em có chút tò mò. Tần Tinh Lan gật gật đầu, không nói nhiều chỉ ghi nhớ trong lòng. Phòng trải nghiệm thiên hà ở trung tâm này, trên thực tế đã mở rất nhiều năm, chẳng qua người đến thăm nơi này rất ít. Nguyên nhân không có khách chỉ vì người có tiền đều sẽ đi xem thật, ai sẽ tới nơi này trải nghiệm giả, mà người không có tiền, có thời gian đều đi kiếm tiền, còn lại một số ít người đối với biển sao cũng không có quá nhiều hứng thú. Đã từng có người thảo luận về lý do tại sao nơi này mở nhiều năm như vậy vẫn chưa đóng cửa, có người nói ông chủ của nơi này là một cựu chiến binh, bởi vì lý do sức khỏe không thể lên chiến hạm nữa thành lập nơi này, là để nhớ lại quá khứ. Nhưng những thứ này bất quá đều là suy đoán, về phần ông chủ này là ai cuối cùng cũng không ai biết được. Tần Tinh Lan dừng xe lại, nắm tay Dung Hề từ trên xe xuống. Cẩn thận, được, Dung Hề và hắn 10 ngón tay đan vào nhau, tay Tần Tinh Lan rất ấm áp, có thể nắm trọn tay cậu trong lòng bàn tay, làm cho người ta thấy an tâm. Hai người cùng nhau đến cổng soát vé, Dung Hề lướt qua mã thông hành, lôi kéo Tần Tinh Lan đi vào bên trong. Họ mặc quần áo đôi, trông giống như một cặp vợ chồng bình thường. Beta ngồi ở vị trí kiểm soát vé, từ thiết bị giám sát nhìn thấy Dung Hề, trong mắt nổi lên kinh ngạc, trong lòng nhịn không được khen một tiếng. Tiểu thư tính thật xinh đẹp, alpha của cậu nhất định rất yêu cô, còn có chút quen mắt là sao nhỉ? Thông qua con đường tiến vào trong phòng trải nghiệm, trong nháy mắt cửa lớn mở ra, Dung Hề kìm lòng không được nắm chặt tay Tần Tinh Lan. Tuy nhiên, một giây sau, đôi mắt bị bịt kín bởi bàn tay ấm áp. Nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Đối với người chưa bao giờ lên phi thuyền, đột nhiên tới nơi này, bốn phía đều là vũ trụ mênh mông sâu thẳm, sẽ cảm thấy choáng váng là chuyện bình thường. Dung Hề chớp chớp mắt, lông mi mềm mại cọ vào lòng bàn tay đối phương, cảm giác ngứa ngáy tê dại nối liền thành sợi tơ trong lòng Tần Tinh Lan. Cầm tay Tần Tinh Lan xuống, Dung Hề thật cẩn thận mở mắt ra, bầu trời đêm mênh mông vô tận, điểm xuyết những ngôi sao, có một số ngôi sao bị ánh sáng bao phủ phát ra hào quang giống như đang nhắc nhở mọi người tồn tại của nó, ngân hà xuyên qua từ phía đông, giống như là màn mỏng, buông xuống chân trời, theo gió lay động. Bắt đầu thất tinh, Dung Hề chỉ vào một góc bầu trời sao, nơi đó có 7 ngôi sao lấp lánh, dọc theo bắt đầu thất tinh là chòm sao Bắc Cực. Tần Tinh Lan cười nhẹ giọng hỏi bên tai cậu, còn biết cái gì nữa? Dung Hề nhẹ nhàng nhếch khóe môi, không có trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt lại giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Tần Tinh Lan cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cậu. Cuối cùng Dung Hề cũng tìm được mục tiêu của mình, đó là một cái đuôi sư tử dài. Bên kia là chòm sao của anh, chòm sao sư tử, là biểu tượng của sự ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tiểu thư tính nói lời này vẫn nhìn hắn, ánh mắt Tần Tinh Lan là màu xanh biếc thần bí, được ánh sao thắp sáng, như một mảnh nước hồ thần bí lại sâu thẳm, bên trong trầm tĩnh ôn nhu phản chiếu bóng dáng của cậu. Tại sao lại biết những điều này? Khi Tần Tinh Lan mở miệng, thanh âm có chút căng thẳng, đáy lòng cũng tê dại. Hắn có chút nhịn không được đi suy đoán mục đích chân chính của Dung Hề khi đi ra ngoài lần này. Dung Hề cười rộ lên, bởi vì những thứ liên quan đến sư tử em đều biết, ai bảo em thích nó chứ? Không rõ con sư tử này là ai, nhưng Tần Tinh Lan biết đây là một gợi ý, khóe môi nhếch lên, Tần Tinh Lan giơ tay nắm cằm Dung Hề. Em muốn làm gì? Bí mật nha, bất quá anh có thể đoán một chút. Dung Hề bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, tiến đến bên môi hắn hạ xuống một nụ hôn. Chúng ta đi thôi, còn có chỗ muốn đi. Được, Tần Tinh Lan cười, trong mắt mang theo chờ mong. Khi hai người đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải những vị khách khác tiến vào. Từ bên cạnh bọn họ lướt qua, tiểu Omega bỗng nhiên kéo người bạn đời bên cạnh kinh ngạc chỉ hai người đi qua. Người bạn đời nghi ngờ nhìn cậu ta. Làm thế nào, vừa rồi hình như là Tần Nguyên Soái. Tiểu Omega không chắc chắn mở miệng. Nhìn lầm đi, Tần Nguyên Soái làm sao lại tới nơi này, huống chi cùng hắn là ai, không phải là Tứ Điện Hạ chứ, hai người bọn họ đi cùng nhau, bên ngoài còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Có thể là em đã nhầm, tiểu Omega cũng không xác định chớp mắt, sau đó ôm lấy bạn đời của mình, thân mật dựa vào. Bất quá anh nói xem Tần Nguyên Soái cùng Tứ Điện Hạ có thể hẹn hò giống như chúng ta hay không? Bọn họ hẹn hò hẳn là cũng sẽ không tới nơi này chứ. Dù sao nơi này cũng không phải là địa phương cao cấp gì. Huống chi Tần Nguyên Soái biển sao gì mà chưa từng thấy qua. Dung Hề cùng Tần Tinh Lan trở lại xe một lần nữa, Dung Hề cười nói. Chúng ta hiện tại đi cửa hàng hoa lấy hoa nha. Hiển nhiên tất cả những chuyện này, tiểu thư tính đều đã sớm lên kế hoạch tốt, chính là không biết an bài như vậy tốn bao nhiêu tâm tư cùng thời gian. Cửa hàng hoa Dung Hề lựa chọn cũng nằm trên đường trung tâm, tên là Mộ Mộ. Tần Tinh Lan đem xe đậu vào, Dung Hề trực tiếp mở miệng nói. Anh cũng không cần xuống xe, để em đi lấy. Dứt lời cũng không cho Tần Tinh Lan cơ hội mở miệng, trực tiếp chạy xuống. Chuông gió treo trên cửa vang lên, chào mừng bạn đến Mộ Mộ, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn không? Lúc thanh âm ngọt ngào truyền tới, người cũng đi tới bên cạnh cậu, Dung Hề hướng đối phương nở nụ cười. Tôi đến lấy sư tử dưới bầu trời đầy sao? Cậu nói xong lời này liền thấy đối phương kinh ngạc nhìn cậu. Ngài là Tứ Điện Hạ sao? Không nghĩ tới sẽ bị nhận ra, Dung Hề kinh ngạc sau đó đỏ mặt. Có thể thay tôi giữ bí mật không? Nhân viên cửa hàng hoa bị khuôn mặt đỏ bừng của cậu làm kinh ngạc đến mức bịt miệng lại, gật đầu. Được ạ, nhưng ngài có thể ký tên cho tôi không? Dung Hề gật đầu. Chờ Dung Hề từ cửa hàng hoa đi ra, nhân viên cửa hàng tự mình đưa cậu đến cửa, nhìn thấy Tần Tinh Lan từ trên xe xuống, nhân viên cửa hàng lại che miệng lại, trợn tròn mắt, ngoại trừ kinh hỉ còn có không thể tin được. Tần Tinh Lan gật đầu với đối phương, nhân viên cửa hàng nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng, ý thức được mình đã làm cái gì nhanh chóng bịt miệng lại luyến tiếc chớp mắt, hôm nay hắn cư nhiên nhìn thấy người thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nguyên Soái hẹn hò lúc 7 giờ chiều, Nguyên Soái đại nhân cư nhiên cũng sẽ hẹn hò. Dung Hề bước nhanh qua, đặt hộp cảm ứng màu xanh trong ngực vào tay Tần Tinh Lan, cười lên xe. Trở lại xe, Tần Tinh Lan nhìn Dung Hề, đây là cái gì, không thể mở ra sao? Anh mở đi, Dung Hề tiến lại gần cười đến đặc biệt ngọt ngào. Tần Tinh Lan bị cậu lây nhiễm trong mắt mỉm cười, rũ mắt nhìn hộp cảm ứng màu xanh đậm trong ngực. Giơ tay lên đặt ở phía trên, hộp cảm ứng vốn trầm tĩnh đột nhiên sáng lên, theo một tiếng rầm rầm chậm rãi mở ra. Đầu tiên là một chiếc tàu chiến màu đen, trên thân tàu viết hai chữ Tinh Huân, là chiếc tàu chiến đầu tiên xuất phát từ tay hắn, lại ngã xuống trong trận chiến Tinh Hải. Một con sư tử màu vàng đứng ở phía trên, uy phong lẫm liệt, dưới chiến hạm là những vì sao mênh mông. Theo thời gian mở ra, sau khi tiếp xúc với không khí, các thành phần bên trong dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng tàu chiến màu đen biến thành hoa hồng đỏ tươi. Hương hoa hồng lan tỏa trong xe, ngọt ngào tràn ngập mập mờ. Tặng cho anh, hy vọng anh thích, cảm ơn, đây là món quà tốt nhất anh nhận được, tốn rất nhiều tâm tư phải không, vất vả rồi. Chính là tìm mẫu Tinh Huân mất chút thời gian, những thứ khác đều tốt hơn nữa, đây là việc em nguyện ý làm, cho nên một chút cũng không vất vả, được rồi, anh cảm động còn sớm, điểm dừng tiếp theo chúng ta nên đi ăn cơm. Tần Tinh Lan cẩn thận cất cái hộp cảm ứng trong ngực lại, cười gật đầu. Khách sạn Quang Diệu 5 sao trên đường trung tâm rất nổi tiếng, ngoài các món ăn thủ công thuần túy ra còn có đủ loại phòng theo chủ đề. Nơi này không chỉ là nơi rất nhiều thú nhân đều muốn tới, cũng là nơi rất nhiều quyền quý ở chỗ này thể hiện thân phận. Dung Hề và Tần Tinh Lan từ trên xe đi xuống, từ lối vào riêng tiến vào phòng chủ đề được chỉ định. Trong phòng nhìn ra biển xanh, có một bàn ăn, xung quanh là đàn cá bơi lội vui vẻ. Cảm giác dùng bữa giữa đại dương này giống như trong truyện cổ tích. Dung Hề lúc trước khi chọn chủ đề lần đầu tiên đã chọn chúng nơi này. Hai người đến không lâu, quản gia robot mặc áo đôi yến màu đen đẩy xe ăn tới. Bữa chính đều do Dung Hề đặt trước, chính là muốn cùng Tần Tinh Lan hưởng thụ một bữa tối khác với không khí trong nhà. Bữa tối được chỉ định lên bàn, quản gia robot nói với giọng nói nhẹ nhàng. Chúc hai vị ăn tối vui vẻ. Nhìn theo đối phương rời đi, Dung Hề cười nói. Chúng ta bắt đầu ăn đi. Dung Hề tay cầm dao nĩa đem bít tết trước mặt cắt ra, bỏ vào trong miệng, hương vị của bít tết cũng không tốt như cậu tưởng tượng, nhưng cũng không khó ăn. Trong khi họ đang ăn, một con cá voi sát thủ khổng lồ bơi qua lớp kính và nhìn họ như thể rất tò mò về họ. Dung Hề cầm lấy rượu vang đỏ trên bàn, cười rộ lên với Tần Tinh Lan. Tần Tinh Lan nhìn tiểu tử quỷ online, nhẹ nhàng chạm vào ly với cậu. Hôm nay Mục Liệu thật vất vả mới hẹn được Omega mà mình đã đuổi theo đã lâu. Tuy rằng không phải là quý tộc thế gia gì, nhưng lại là ngôi sao nổi tiếng của đế quốc. Là tình yêu trong mộng trong lòng rất nhiều alpha. Mục Liệu đã chuẩn bị tốt đêm nay bắt được cậu, quyết định đặt căn phòng biển xanh nơi này, chỉ vì nghe nói quê hương đối phương là tinh cầu có biển. Nguyên bản hết thảy đều đã chuẩn bị xong, nhưng đến khách sạn mới phát hiện phòng cảnh biển xanh đã được đặt trước, lúc này có người đang dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên trong là ai, ngươi cùng đối phương nói ta bỏ ra gấp đôi tiền để cho bọn họ đem phòng nhường cho ta. Chấm, quản gia nhà hàng phụ trách tiếp khách vẻ mặt khó xử nói. Thật sự rất xin lỗi, khách đã dùng bữa thời gian này không dễ quấy rầy, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài các phòng khác, ngài xem có được không? Ta không cần phòng khác, ta chỉ cần phòng cảnh biển, các ngươi nếu không tiện ta có thể tự mình đi nói với đối phương. Mục Liệu nói xong, liền đi thẳng vòng qua quản gia nhà hàng chuẩn bị đi tìm người, quản gia nhà hàng vội vàng đuổi theo. Mục tiên sinh, ngài không thể như vậy, chuyện này không hợp quy củ. Nhưng mà Mục Liệu căn bản không nghe hắn, một alpha gen cấp thấp như hắn cũng tuyệt đối mạnh hơn một beta. Quản gia nhà hàng không thể đuổi kịp hắn, mắt thấy hắn sắp làm loạn, quản gia nhà hàng mồ hôi lạnh đều rơi xuống, đang chuẩn bị sử dụng robot. Mục Liệu bị Hạ Thanh đột nhiên xuất hiện kêu lại. Mục tiên sinh sốt ruột như vậy là muốn đi đâu? Thấy Hạ Thanh, Mục Liệu bất thình lưu nhíu mày, Hạ Thanh là con trai của Hạ gia chủ, là gia chủ Hạ gia kế tiếp, cũng là ông chủ khách sạn Quang Diệu. Hạ gia có tiền cả đế quốc đều biết, Hạ ca thì ra anh ở đây. Mục Liệu nở nụ cười vội vàng nghênh đón, thật tốt quá, tối nay tôi muốn đặt phòng nhìn ra biển màu xanh ở đây. Hắn đang nói, quản gia nhà hàng thở hồng hộc đuổi tới. Hạ tiên sinh, phòng nhìn ra biển màu xanh bây giờ đang có khách. Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy, ta đã nói có thể bỏ ra gấp đôi tiền cho bọn họ, nếu như bọn họ đồng ý, bữa cơm tối nay ta cũng có thể mời, mọi việc có thể thương lượng, anh Hạ anh nói xem như thế nào. Trên mặt Hạ Thanh không có biểu tình dư thừa, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua quản gia nhà hàng. Nếu như cậu có thể nói động đến đối phương, cậu có thể đi, nhưng nếu xảy ra chuyện không có bất kỳ quan hệ gì với nhà hàng của chúng tôi. Được rồi, xảy ra chuyện gì tôi tự gánh vác. Nghe được những lời này của Hạ Thanh, Mục Liệu quay đầu đắc ý nhìn quản gia nhà hàng một cái, rất nhanh hướng phòng cảnh biển màu xanh đi tới. Nhìn theo hắn rời đi, quản gia nhà hàng vẻ mặt khó xử. Hạ tiên sinh, khách nhân hôm nay của gian phòng kia là... Hạ Thanh giơ tay ngăn cản quản gia nhà hàng thốt ra đáp án. Tôi cũng không muốn biết bên trong là ai. Hạ Thanh nói xong bước đi, Mục Liệu đứng ở bên ngoài phòng biển màu xanh, trong mắt tràn đầy vui mừng không kiềm chế được. Không kịp gõ cửa trực tiếp vọt vào, hai vị ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Một khắc dứt lời, gian phòng im ắng không có bất kỳ thanh âm nào, hai người đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng quay đầu lại. Dung Hề nhìn thú nhân trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, trong mắt mang theo hoang mang. Có việc sao, cậu không nói to, nhưng ở đây đủ để Mục Liệu nghe thấy. Theo Dung Hề quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp rơi vào trong mắt đối phương, trong nháy mắt cảm giác kinh diễm kia làm cho Mục Liệu theo bản năng nín thở, đồng thời cũng xem nhẹ sự tồn tại của một người khác. Người kia là ai căn bản không quan trọng, Omega trước mắt làm cho hắn gặp được tình yêu. Nhưng mà không đợi hắn làm gì, một cỗ tin tức tố ẩn chứa uy áp hướng hắn đánh tới, thân thể trong nháy mắt bị đông cứng, khí tức lạnh thấu xương bao phủ trên thân thể, là tin tức tố cao cấp hơn hắn vô số lần. Dưới uy áp của đối phương, hắn nhỏ bé giống như bụi bặm. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói không có nhiệt độ truyền đến. đi ra ngoài, ba chữ ngắn gọn giống như một thanh đao sắc bén cắt vào người hắn. Sau khi hạ âm đi, quản gia nhà hàng lo lắng chạy tới, còn chưa đi tới trước cửa chợt nghe phanh một tiếng, một bóng đen vẽ hình parabol rơi trên mặt đất. Rõ ràng chính là Mục Liệu đã diễu võ dương oai với hắn cách đây không lâu. Quản gia nhà hàng, Tần Tinh Lan từ trong phòng đi ra, một tiểu thư tính nhu thuận xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn, lúc này đôi mắt đen của đối phương mang theo một chút lo lắng, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo Alpha mặt lạnh. Khi Mục Liệu ngã trên mặt đất cả người co giật lại còn không quên cắn răng nói. Ngươi dám đối với ta như vậy, không sợ ta trả thù sao? Quản gia nhà hàng nhìn chằm chằm Mục Liệu trên mặt đất, ngay cả dãy rùa cũng có vẻ vô cùng hèn mọn, không rõ vị tiểu tử Mục gia này, chỉ số thông minh có phải đều dùng để ngâm trong Omega hay không? Vị này là ai cũng không biết còn dám kiêu ngạo như vậy. Ta là Tần Tinh Lan, ta chờ ngươi đến. Tần Tinh Lan không nhìn hắn, đưa tay nắm lấy tay Dung Hề, dẫn người rời đi, đi ngang qua quản gia nhà hàng đứng ở một bên, lạnh lùng không nhìn qua. Từ phòng ăn đi ra, Dung Hề kéo tay áo Tần Tinh Lan. Đừng không vui, chúng ta còn có chỗ cuối cùng chưa đi. Dung Hề cố gắng nhỏ giọng dỗ dành hắn. Tần Tinh Lan khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy cậu, vùi vào cổ cậu tuyên bố chủ quyền. Em là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Dung Hề biết Tần Tinh Lan đại khái là vì Alpha vừa mới xuất hiện trong phòng kích thích. Tuy rằng hiện tại cậu cũng không rõ đối phương xông vào là vì cái gì, nhưng cậu biết đối phương làm Tần Tinh Lan không vui. Khi được buông ra, biểu tình Tần Tinh Lan còn có chút căng thẳng, thoạt nhìn vừa lạnh vừa ủy khuất, khiến Dung Hề cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng phóng thích một ít tin tức tố quấn lấy đối phương, trấn an sư tử lớn đang tức giận này. Có muốn cắn một chút không? Dung Hề túm lấy tay áo hắn nhỏ giọng hỏi. Tần Tinh Lan đem lo lắng của cậu thu vào trong mắt, kiềm chế lắc đầu cự tuyệt lời mời đối với hắn mà nói tràn ngập hấp dẫn. Hắn không muốn tiểu thư tính của mình tiếp xúc với nhiều người. Vậy anh không cần mất hứng, chúng ta cùng nhau đi xem phim, được không? Tần Tinh Lan gật đầu, thật vất vả mới có thể dỗ dành được sư tử lớn một chút, hai người cùng nhau đi đến địa điểm cuối cùng hôm nay hẹn hò. Rạp chiếu phim 3 chiều, là nơi có nhiều cặp tình nhân đế quốc đến chơi nhất. Sau khi đi vào, Dung Hề có chút chờ mong, thậm chí lòng bàn tay đều đổ ra một tầng mồ hôi. Vị trí của bọn họ có chút ở phía sau, bởi vì là sảnh công cộng cho nên còn có thú nhân khác xem phim. Khi ánh đèn tắt, Dung Hề lặng lẽ giữ chặt tay Tần Tinh Lan, nghiêng đầu dựa vào, nhỏ giọng gọi hắn một chút. Tinh Lan, Tần Tinh Lan quay đầu nhìn cậu, hai má Dung Hề đỏ lên, cho dù là trong bóng đêm, Tần Tinh Lan thân là Alpha Gen cao cấp vẫn có thể nhìn thấy tiểu thư tính gọi tên hắn một tiếng, hai má đỏ lên. Dung Hề thật sự có chút ngượng ngùng, thậm chí rất khẩn trương. Nhưng vẫn lấy hết dũng khí, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không rời đi, thủy chung chuyên chú nhìn Tần Tinh Lan. Em có một câu vẫn không nói với anh, hôm nay hẹn anh là muốn làm một việc trước đó đã muốn làm. Nói đến đây Dung Hề mím môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tinh Lan, em thích anh, không phải vì thân phận của anh cũng không phải vì địa vị của anh, chính là bởi vì anh là anh nên mới thích em, cảm thấy phải nói cho anh biết những điều này, hiện tại anh biết rồi. Anh biết rồi. Tần Tinh Lan mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn lộ ra khắc chế, hôm nay Dung Hề an bài hết thảy nguyên lai đều vì tỏ tình với hắn. Một tiểu thư tính xinh đẹp mềm mại như vậy lại dùng phương thức của cậu làm cho hắn có cảm giác an toàn. Cậu cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu được, lại chưa từng nói qua, từ lúc mới quen biết cậu luôn chiếu cố lòng tự trọng của hắn. Trên thế gian này vì sao lại có tiểu thư tính thiện lương như vậy chứ? Cho nên hiện tại em có thể vụng trộm hôn anh không? Nghe nói các cặp tình nhân khi xem phim 3 chiều đều phải vụng trộm hôn một cái mới trọn vẹn. Thanh âm của cậu đột nhiên dừng lại, chỉ vì Tần Tinh Lan hôn xuống, nụ hôn dịu dàng, giống như lông vũ, mềm nhũn có chút ngứa, Dung Hề nhịn không được cong hai mắt khẩn trương, hưng phấn còn kích thích. Lúc đi ra khỏi phòng chiếu phim, Dung Hề đỏ mặt, Tần Tinh Lan vừa hôn cậu rất lâu. Bây giờ miệng vẫn còn có chút nóng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào muốn chết. Trên đường trở về, bên môi Dung Hề vẫn luôn nở nụ cười, tuy rằng lúc ăn cơm có chút không vui, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể việc hẹn hò hôm nay, đối với lần hẹn hò này kỳ thật cậu đã suy nghĩ rất lâu. Cậu từng chút lên kế hoạch, ai cũng không nói, chỉ chờ cơ hội thích hợp, giống như đôi tình nhân bình thường, cùng người cậu thích đi dạo phố, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cuối cùng trong phòng chiếu phim tối đen trước mặt mọi người lén lút hôn môi. Tần Tinh Lan dừng xe lại, sau đó nắm tay Dung Hề từ trên xe xuống chào hỏi 0520 đang chờ bọn họ trở về, hết thảy như bình thường trở về phòng, nhưng lúc đóng cửa lại, Dung Hề liền bị ôm lấy, trong bóng tối, sư tử lớn vùi đầu vào cổ cậu, ngửi mùi vị của cậu. Dung Hề, anh muốn em, Dung Tân từ sau khi nghe lời Dung Đỉnh nói, liền chuẩn bị ở Quang Võng tìm hướng dẫn phương diện này. Hắn không tin người có tâm tư này chỉ có một mình hắn. Chẳng qua hắn còn chưa tìm đúng chỗ, đã thấy đề tài mới xuất hiện ở khu đầy. Tần Nguyên Soái hẹn hò với Tứ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ cùng Tần Nguyên Soái hẹn hò thật hay giả? Tần Nguyên Soái sẽ hẹn hò sao? Đề tài này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói, nhưng tôi không thể cam đoan có phải là thật hay không. Hôm nay tôi cùng bạn đời đi đến phòng trải nghiệm biển sao kia, vừa vặn có một đôi tình nhân từ bên trong đi ra, lúc ấy tôi nói với alpha của tôi hình như tôi nhìn thấy Tần Nguyên Soái. Bây giờ tôi cảm thấy tôi có thể đã thực sự nhìn thấy. Thật muốn tiết lộ nhưng không biết có thể nói hay không, đề tài này là thật, tin tôi đi. Không biết trên lầu đang sợ hãi cái gì, Tần Nguyên Soái cùng Tứ Điện Hạ vụng trộm như thế nào, cậu không dám nói. Tôi nói, hôm nay đi qua nhà hàng Quang Diệu, phát sinh một chuyện, nghe nói có một vị thế gia tử không hiểu chuyện nhìn Tứ Điện Hạ chúng ta một cái, bị Tần Nguyên Soái dạy làm người, hơn nữa Tần Nguyên Soái nói cho đối phương biết, muốn trả thù tùy thời tìm hắn. Hắn là Tần Tinh Lan, chỉ là nghe thôi cũng đủ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cưỡng cầu phía trên phơi bày vị thế gia tử kiêu ngạo này, tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bên trên đã nói vậy tôi cũng không giấu nữa, hôm nay Tứ Điện Hạ đến cửa hàng lấy hoa hồng đặt riêng, tôi phi thường vinh hạnh nhận được chữ ký, sẽ không cho các người xem, không cần quá hâm mộ. Cuối cùng tôi đưa Điện Hạ ra cửa nhìn thấy Nguyên Soái đại nhân. Tôi còn muốn bổ sung một câu, Tứ Điện Hạ thật sự siêu cấp đẹp. À, trên lầu các người sao có vận khí tốt như vậy, vì cái gì tôi không có loại vận khí này? Chẳng lẽ Tứ Điện Hạ là người khởi xướng cuộc hẹn này? Hôm nay cũng là một ngày cách không ăn kẹo, tinh tinh tương hề quả thực quá ngọt ngào. Tên CP đã xác định chưa, tinh tinh tương hề nghe phù hợp đó. Cái gì mà tinh tinh tương hề, Dung Hề chỉ là một Omega bị hỏng tuyến thể cũng xứng đáng cùng Tần Tinh Lan sao? Dung Tân không cam lòng phát ra những lời này, cảm thấy mình quả thực ủy khuất chết đi được. Nếu như không phải lúc trước đánh một trận Tinh Hải, Tần Tinh Lan sống chết không rõ, còn đến lượt Dung Hề sao, hắn mới là Nguyên Soái phu nhân chân chính, Dung Hề hắn tính là cái rắm gì? Phía trên là quỷ ma gì vậy, người ghen tị mặt mũi thật sự xấu xí. Người này có trái tim gì vậy, không thích cũng không cần ác độc như vậy có được hay không? Bộ dáng kia của ngươi thật xấu xí. Không hiểu bầu không khí, thường làm ra hành vi không phù hợp, nói những lời không phù hợp. Hiểu sơ vậy thôi nha. Hắc Tử não tàn lăn ra ôm Tứ Điện Hạ và Nguyên Soái đi, chúng ta không hẹn, chúng ta không hẹn gặp. Loại người không thể nhìn thấy người khác tốt thật phiền. Tần Nguyên Soái cùng Tứ Điện Hạ hẳn là tình yêu đích thực đi. Không biết vì sao các người ngây thơ như vậy, Tần Nguyên Soái chỉ là không gặp được Omega phù hợp với hắn, ngồi chờ lầu CP này sụp. Còn có ai nhớ rõ đối tượng hôn phối lúc trước của Tần Nguyên Soái là Ngũ Điện Hạ không? Không biết Ngũ Điện Hạ nhìn thấy một màn này sẽ có ý nghĩ gì? Ngũ Điện Hạ chính là Omega duy nhất của Vương Thất Đế Quốc, là thư tính tôn quý nhất Đế Quốc. Tôi liền muốn biết Tần Nguyên Soái có hối hận hay không? Chỉ có tôi cảm thấy tiết tấu này có người đang dẫn dắt sao? Ngày hôm sau Tần Tinh Lan khôi phục công việc, lúc đi tới quân khu, phát hiện ánh mắt rơi vào trên người hắn càng nhiều hơn. Chỉ là hắn từ trước đến nay không sợ người nhìn. Cảnh trực đã đến từ sáng sớm, khi nhìn thấy Tần Tinh Lan ánh mắt đều sáng lên, tràn đầy hưng phấn chuẩn bị ăn dưa. Tần Tinh Lan thản nhiên liếc nhìn anh một cái, cảnh trực ra vẻ tự nhiên đi tới. Sớm, Tần Tinh Lan gật đầu đẩy cửa đi vào, lúc đóng cửa cảnh trực bỗng nhiên vươn một chân kẹt ở cửa cười hì hì nhìn hắn. Nguyên Soái các hạ, hôm qua nghỉ phép đã làm gì? Tần Tinh Lan buông tay ra cũng không nhìn anh, chỉ cởi áo khoác trên người ra tiện tay treo trên ghế. Nếu không có việc gì ngươi có thể đến sân huấn luyện tân binh. Không cần vô tình như vậy, tôi muốn biết ngày hôm qua anh cùng Tứ Điện Hạ thật sự đi hẹn hò sao? Hắn thanh đạm đáp một tiếng, thoạt nhìn đây hình như cũng không phải là một chuyện đáng để làm ầm ĩ. Cảnh trực hiện tại một lòng muốn ăn dưa, cũng không so đo thái độ của hắn. Anh hiện tại trong lòng vui sướng lắm nhỉ, là Tứ Điện Hạ khởi sướng sao? Tôi hôm qua nhìn thấy hot khô đầy quả thực hoảng sợ, thật không nghĩ tới anh có một ngày cũng sẽ đi hẹn hò. Không cần hâm mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là tò mò, không phải hâm mộ. Tôi biết cậu không hâm mộ. Cảnh trực, rõ ràng đối phương đáp lời anh, nhưng sao anh cảm thấy đối phương chính là đang đùa giỡn với anh vậy? Loại thái độ này là sao, sao lại thấy tức giận như vậy chứ? Cậu còn có chuyện gì nữa? Tôi không có việc thì không thể ở đây một chút sao? Tần Tinh Lan không mở miệng, rũ mắt mở văn kiện chuẩn bị làm việc. Cảnh trực một hồi vẫn nhịn không được nói. ngày hôm qua sao hai người lại đến phòng trải nghiệm kia, anh dẫn người hẹn hò cũng không biết đi một nơi tốt hơn sao? Phòng trải nghiệm đó có cái gì mà nhìn, nếu Tứ Điện Hạ thích thì anh dẫn cậu ấy đi xem sao thật. Anh nghĩ đi, anh lái phi thuyền chở cậu ấy đi du lịch trong vũ trụ lãng mạn biết bao. Sắp xếp hẹn hò ngày hôm qua, tôi là bên được mời, tất cả hành trình trước khi xuất phát đều là bí mật, đại khái là muốn cho tôi một ít kinh hỉ, cách chương.